5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Kinh Sử. Đến cuộc hôn nha. Chương 1. 17 tuổi. Đại tỷ cùng nữ tắc Lý ra co dây. Trong nhà, Thu Vang ngông tanh. Com Thuy Yên ngông tanh. Com có phải hiểu thuận mẹ cha? Yêu thương hòa nhã với phải tự biết rèn rũa công dung ngôn hạnh. Học Tề gia và nữ công gia chánh. Tinh thông điêu luyện hết cầm kỳ thi họa. Từ nhỏ Liên Cẩm đã ra huấn đó làm tôn chỉ của không phải am tường tất những thứ có thể học đi anh em trai gái. Bản thân dù nhưng đều chăm chỉ làm theo. Là thứ nữ trong một gia đình tuy không coi trọng thương đích thứ như những nhà thư hương danh gia vọng tộc, nhưng sự phân biệt và đối xử kỳ thị giữa các thiếu gia tiểu thư không ít cũng nhiều. Mẹ ruột Liên Cẩm cũng là thứ nữ của Trần gia. Ông ngoại nàng là Trần Học Sĩ. Tuy khinh thường thương nhân nhưng lại chấp nhận gả nữ nhi sang Lý gia để lấy của hồi môn cho nhi tử nhà mình lên kinh ứng thí. Thoa ngăng tanh, cam cả cuộc đời mẹ nàng từ khi sinh ra đã vậy. Tất cả mọi thứ trong nhà đều dồn hết cho đại huynh Trần Ban Dùi của một lần mối quan hệ trốn kinh thành. Khi ở nhà đã vậy, cũng chẳng thoải mái là bao. Trên có phu nhân và ba thiếp mình làm mẩy. Dưới có hai gia và đại tiểu thư dòng chính hách dịch chẳng coi ai ra gì. Kho mình nhẫn nhịn đã thành quen. Đến chính mình cũng là để đổi vung tay mời bè bạn xuất giá rồi bà thất khi sinh bệnh ủ rũ trong phòng cũng không ai lui tới. Những nữ tắc nàng vẫn ghi tạc. Hàng ngày một phần là do chính tay mẹ đêm đêm chỉ dạy. Bà tuân thủ nó cả đời nhưng đã bao giờ có phút giây nào hạnh phúc hay thoải mái. Liên Cẩm vẫn nhớ ngày mẹ mất, nàng ở bên bà suốt một đêm, nghe bà nói những điều còn trăn trở, bà mong nàng sẽ tìm được một phu quân hiền lành yêu thương. Không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần mình nàng là đủ, cả đời nhau, bà mong thoa ngăng tanh, com cúng bên không cần phải gồng mình làm theo khuôn khổ hay chịu sự ép buộc của gia đình. Muốn đi cứ đi, nhất đời này là ngày ấy nghe theo gia đình gả tới Lý gia. Bà nói rất nhiều, nàng cũng khóc rất nhiều, vừa khóc vừa vâng vâng dạ dạ, nàng không muốn như bà, sống khổ sở cả đời đến bữa cơm cũng không được ăn cho thỏa dạ. Nhưng nàng biết, điều bà muốn không phải chỉ là ăn no, bà vẫn mong có một người cùng bên bà san sẻ, yêu thương chiêu chát những đau khổ ngọt bùi. Cha nàng không làm được điều đó, mà có lẽ chính ông cũng không muốn làm điều đó. Lý Liên Cẩm năm nay tròn tuổi với Tom thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nàng là Lý Diệu Cẩm, con được gần hai nữ tử 10 năm nay đã ôm ở Quý Châu. Tuổi đã bắt đầu được người ta để ý dạm hỏi. Đa số kéo dài 17 tuổi thì đã là gái lỡ thì. Liên Cẩm cũng từng có hai mối tới đặt lời. Hai mối này suýt chút nữa khiến nàng phải bỏ nhà trốn hôn. Nhưng không biết xui rủi thế nào hay. Là mẹ nàng trên trời có linh thiêng phù hộ. Tất cả các mối đều tan từ đến bọng trứng. Nàng nhớ người đầu tiên tới ngỏ lời là Triệu Tam công tử nhà Triệu Bổ Đầu ở Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Viani Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com huyện nha. Tam công tử này nhiều năm đèn sách. Người ta nói một mai nếu thi đậu học sĩ là có thể vươn mình lên làm huyện lệnh. Lý lão gia từ trước tới nay vẫn thích làm thân với giới học thuật. Ngày trước ông kết thân với nhà ngoại nàng một phần cũng là vì tin tưởng cậu nàng sẽ có ngày thi đậu thành tài. Thời Lý Phúc vẫn đối xử với tốt. Dần già khi cậu nàng thi 5 lần vẫn trượt. Trần gia đó ông mới bực. Ngơ, đó từ suy bại. Khi ngoảnh mặt làm nói Tam Triệu công tử. Trong một lần nàng và nhị tỷ lên chùa Bảo Phúc cầu may. Giữa đường xe ngựa bị long bánh trao đảo. Không cách nào đi tiếp được. Cứ nghĩ phải xin nhờ tá túc ở nhà ven. Không ngờ đúng lúc có Tam Triệu công tử lên chùa hỏi bài Tịnh Đại Sư ngang qua. Hắn mới cho. Hai người đi nhờ một chưa xuất giá ngồi cùng xe ngựa với nam tử khác đã là chuyện không hay. Nhưng nếu không làm vậy, nàng cũng không biết phải làm sao về nhà. Suốt ở cả đoạn đường nàng không nói câu nào. Thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng cười của nhị tỷ và người đó. Có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp. Đoạn, nữ tử nhưng chuyện đời khó đoán. Mấy ngày sau cửa cầu thân, người được hỏi cưới lại là Liên Cẩm nàng.